Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, bên cạnh Mạng Sơn Lĩnh, Lâm Hải Vương Triều mặc dù thực lực của một nước không mạnh, chỉ là tại lĩnh Nam 72 Vương Triều bên trong sắp xếp tại bên trong xuống nước, chuẩn. Nhưng nếu là nói lãnh thổ quốc gia bao la, sợ rằng lĩnh Nam sở hữu vương triều lãnh thổ quốc gia cũng không sánh nổi Lâm Hải Vương Triều. Lâm Hải Vương Triều bên trong một nửa là lục địa, một nửa là hải dương, mà cái này một mảnh thương hải, tên là Bạch Long Hải, chính là lĩnh Nam cả vùng đất lớn nhất nội lục hải dương. Hắn diện tích chỉ sợ là ba cái Ly Thiên Vương Triều cộng lại đều muốn còn bao la hơn rất nhiều. Mà trên đất bằng bên là Lâm Hải Vương Triều lãnh thổ quốc gia. Mặc dù Bạch Long Hải cùng lục địa lãnh thổ quốc gia đều tuyên bố là Lâm Hải Vương Triều lãnh thổ quốc gia, nhưng trên thực tế, Bạch Long Hải nguyên nhân bên trong vì lãnh thổ quốc gia bao la, địa thế phức tạp, đủ loại thế lực liệt thổ vì vương xưng bá một phương, ngư long hỗn tạp cực kỳ. Bạch Long Hải bên trong nổi danh nhất một tòa thế lực, đó chính là Thất Diệu Tinh Vận Sơn. Thất Diệu Tinh Vận Sơn liền tọa lạc tại Bạch Long Hải bên trong, được xưng nhất hưng thịnh một vùng biển, tên là Thất Tinh Hải Vực. Cũng là bởi vì Lâm Hải Vương Triều bên trong lãnh thổ quốc gia bát ngát như thế, cho nên nơi đây thừa thải thần thiết. Riêng là Bạch Long Hải phía dưới, vô tận hải để thâm uyên bên trong, càng là có thật nhiều chưa từng nghe nói quý hiếm khoáng thạch. Thất Diệu Tinh Vận Sơn tồn tại mục một trong, chính là phải đào đào Bạch Long Hải lên đồng thiết. Có thể Thất Diệu Tinh Vận Sơn bây giờ thành lập tông môn đã vượt qua vạn năm, Bạch Long Hải bên trong thần thiết vẫn không có đào móc trống không. Hải Kiệt Thành tọa lạc ở Bạch Long Hải cùng Lâm Hải Vương Triều lục địa giao tiếp chỗ. Từ Hải Kiệt Thành hướng đông là có thể tiến vào Bạch Long Hải. Từ Hải Kiệt Thành tây hành là có thể tiến vào Lâm Hải Vương Triều nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Cũng chính bởi vì cái này đặc thù địa lý vị trí, Hải Kiệt Thành bên trong thương mậu đạt được lĩnh Nam cả vùng đất một cái giá lên tối cao. Bên trong Thiên Bảo Lâu tại lĩnh Nam cả vùng đất tổng bộ liền thiết lập ở Hải Kiệt Thành bên trong. Mà Hải Kiệt Thành mỗi ngày lui tới võ giả nhân số, thương mậu thương đội càng là không đếm hết. Đã từng có một vị bá chủ cấp bậc nhân vật đến chỗ này, lưu lại một câu thi từ: Đông Lâm Kiệt Thạch, dị quan thương hải, thủy hà đạm đạm, sơn đảo tùng trì, Hải Kiệt Thành tên liền do cái này mà đến. Bởi vì Hải Kiệt Thành chính là một tòa thương mậu thành, vì vậy trong thành là không có gia tộc cùng tông môn, chỉ có từng ngọn lấy buôn bán mậu vì mục thương hội. Nói thí dụ như Thiên Bảo Lâu loại này, Lâm Bạch Ly khai thông thiên kiếm phái, bước lên truyền tống trận, đi tới Ly Thiên Vương Triều biên cảnh. Mỗi một tòa vương triều bên trong truyền tống trận là không thể trực tiếp truyền tống đến hắn vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong, mà Tử Kim Thành là một cái ngoại lệ. Tử Kim Thành không thuộc về lĩnh Nam cả vùng đất bất luận cái gì một tòa vương triều thế lực. Tử Kim Thành bên trong truyền tống trận là có thể truyền tống đến bất kỳ một tòa vương triều bên trong, cũng hoặc là bảy đại tông môn bên trong. Đi tới Ly Thiên Vương Triều trên biên cảnh, đi ra Ly Thiên Vương Triều biên cảnh, tiền phương chính là một mảnh nhìn không thấy bờ bến rừng rậm mỡ ni. Nơi đây phải là Ly Thiên Vương Triều bên ngoài Mãng Sơn Lĩnh. Vượt qua Mãng Sơn Lĩnh là có thể đến lĩnh Nam 72 quốc mặt khác một tòa vương triều, Kỳ Lân Vương Triều. Lâm Bạch đi ra biên cảnh, xuất ra địa đồ nhìn kỹ một chút, thu hồi địa đồ rồi nói ra: từ Ly Thiên Vương Triều bên trong phải đến Lâm Hải Vương Triều đi. Bên trong còn phải đi qua 7 cái vương triều mới có thể đến đạt đến. Mà ta đến mỗi một cái vương triều, cũng phải đi tìm truyền tống trận, đến biên cảnh rời đi. Đây không khỏi cũng có quá điểm quá phiền phức. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cẩn thận tính toán một chút. Lâm Bạch cảm thấy dạng này quá lãng phí thời gian. Nếu là muốn dựa vào truyền tống trận đi đến Lâm Hải Vương Triều, cái kia phòng trường Lâm Bạch được tiêu hao càng nhiều nguyệt thời gian. Thôi đi, đi được tới đâu hay tới đó à. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, tiếp tục đi về phía trước, bước vào Mãng Sơn lĩnh, tiếp tục bay về phía trước, vút đi. Lâm Bạch rất nhanh tiến vào Mãng Sơn lĩnh rậm rạp trong rừng rậm Mani. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương tồn tại rất nhiều vết thương chồng chất võ giả. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc bay trở về. Lâm Bạch không khỏi sửng sốt, xem bọn hắn dáng vẻ, có vẻ như gặp phải cái gì tập kích. Lâm Bạch tiến lên kéo bên trong một người, nói rằng, vị này lão ca, các ngươi đây là làm sao? Như thế, làm sao chật vật? Một cái toàn thân vết thương, máu chảy đầm đìa thanh niên nam tử, tái nhợt nghiêm mặt nói rằng, tiểu huynh đệ, chúng ta ở phía trước gặp phải sơn phỉ. Không phải sao? Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều bị giết, nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, sợ là chúng ta cũng phải chết ở đâu. Sơn phỉ, Lâm Bạch sửng sốt, thanh niên nam tử nói rằng, đúng vậy, nơi đây Mãng Sơn lĩnh, chính là một mảnh không người quản lý chi địa, Ly Thiên Vương Triều mặc kệ, Kỳ Lân Vương Triều cũng không để ý. Vì vậy có thật nhiều tại Ly Thiên Vương Triều cùng Kỳ Lân Vương Triều bên trong phạm phải trọng tội, cũng hoặc là đắc tội cao thủ võ giả, đều giấu ở cái này Mãng Sơn lĩnh bên trong. Trong ngày thường, lấy chém giết lui tới võ giả, cướp đoạt bảo vật mà sống. Ta vừa rồi ngay ở phía trước gặp phải một đám sơn phỉ, người cầm đầu chính là dương thần cảnh giới cao thủ à. Chúng ta một chuyến hơn 500 người, chỉ có ta một cái còn sống đi ra ngoài. Thanh niên nam tử này vẻ mặt buồn khổ nói rằng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai là dạng này. Thanh niên nam tử hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi Kỳ Lân Vương Triều sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, không phải, ta chỉ là từ Kỳ Lân Vương Triều qua cái đường, ta muốn đi Lâm Hải Vương Triều. Lâm Hải Vương Triều, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi tham gia thần binh tiệc rượu? Thanh niên nam tử vẻ mặt kinh hỉ nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy thanh niên nam tử kinh hỉ dáng dấp, lúc này cười nói, lão ca, sẽ không phải ngươi cũng phải cần đi Hải Kiệt Thành tham gia thần binh tiệc rượu à? Thanh niên nam tử cười khổ nói, phải đi Hải Kiệt Thành không sai, nhưng ta chỉ phải đi đến một chút náo nhiệt. Có người nói Thông Thiên Kiếm phái Diệp Phong Hỏa cầm một thanh biết bay kiếm, vô cùng thần kỳ, nếu không đi gặp lời nói, sợ rằng quá đáng tiếc. Thanh niên nam tử này nhìn lên Lâm Bạch tu vi, nói rằng, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tu vi không cao, mới âm thánh cảnh giới cửu trọng. Hôm nay ngươi nếu là muốn bằng vào sức một mình đi qua Mãng Sơn lĩnh, sợ rằng không quá dễ dàng, tốt hơn theo ta về trước đi. Chúng ta đi tìm một cái thương hội, sau đó cùng đi Hải Kiệt Thành, đến lúc đó người chúng ta nhiều sức mạnh lớn, đi qua Mãng Sơn lĩnh cũng không phải việc khó gì. Huống hồ, có thương hội tại, chúng ta đi qua từng cái vương triều lãnh thổ quốc gia cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Bởi vì bọn họ có đặc thù lộ tuyến, trên cơ bản không có gì khó là có thể đến Hải Kiệt Thành. Dạng này à? Lâm Bạch vừa nghe, trầm tư một chút, cười nói, vậy được rồi, Ngược lại ta đối đi Hải Kiệt Thành đường cũng không quá quen thuộc. Có một đám người hành động chung cũng tốt. Thanh niên nam tử cười nói, vậy được, đi thôi, chúng ta về trước đi. Bằng không đợi hội đám kia sơn phỉ đuổi theo, vậy thì không tốt. Ta gọi Phương Cẩn, ngươi đây. Thanh niên nam tử cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta gọi Đông Phương. Ếch, Phương Cẩn lão ca, ngươi cứ gọi ta Đông Phương là đủ. Đông Phương, ha ha, lão đệ cái họ này thực sự là một cái rất hy hữu dòng họ. Bất quá nhưng là rất có tinh thần phấn chấn. Đông Phương, là thiên địa vạn linh chi lên, là thế giới quang mang chi nguyên. Phương Cẩn cười nhạt nói rằng, Phương Cẩn lão ca quá khen. Phương Cẩn lão ca, không biết chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Phương Cẩn nói rằng, tại Ly Thiên Vương triều biên cảnh bên ngoài, có một cái thôn trấn, tên là Mãng Sơn trấn. Rất nhiều hơn hướng thương đội cũng sẽ ở nơi nào bổ sung một ít hộ vệ. Chúng ta đi nơi nào, xem có thể hay không lẫn vào một cái thương hội trong đội ngũ. Một chỗ liền đi Hải Kiệt Thành, được thôi. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Lúc này, Lâm Bạch cùng Phương Cẩn quay đầu trở về, đi đến Mãng Sơn trấn. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.